Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 xoáy khí cấu cảnh xâm, tan học, ai, các ngươi có mộc có cảm thấy thư trường sườn mặt rất giống mễ mễ uây bua phát kia bức ảnh cái kia diễn. Cấu cảnh xâm tân nhân a, một người nữ sinh đối với người chung quanh nói, ai, thật sự rất giống ra, còn lại mấy nữ sinh lấy ra di động. Nhảy ra mễ mễ uây bua, ngẩng đầu đối lập một chút, hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn đi. Thư Trừng sao có thể đi diễn kịch, bất quá hắn thật sự hảo xoái a, quả thực khốc tễ, có hay không, a, này nhan giá trị quả thực nghịch thiên đến không có bằng hữu. Từ Hạo sắc mặt âm trầm nghe bên cạnh nữ sinh díu dít thanh âm. Vở thượng di lưu từng đạo hung ác hoa ngân, đây là bởi vì hắn. Hắn hiện tại bị toàn ban cô lập, ngay cả trước kia xem trọng hắn lão sư hiện tại cũng bắt đầu xa cách hắn. Thư Trường, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này một người nữ sinh cầm di động đột nhiên kinh hô một tiếng. Các ngươi mau xem, cái này, cái gì nha, như vậy đại kinh tiểu quái. Nha, một cái khác nữ sinh lấy qua di động nói. Các ngươi mau xem. Mễ Mễ chuyển phát loạn thế giai nhân một cái phía chính phủ Weibo. Phụ ngôn, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, tình yêu, loạn thế giai nhân đoàn phim rốt cuộc ở điếu đủ đại gia ăn uống về sau. Công bố đóng vai cấu cảnh xâm diễn viên ảnh tạo hình. Ảnh tạo hình thượng nam nhân người mặc dân quốc áo dài. Tinh xảo khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đen nhánh trong suốt con ngươi hàm chứa điểm điểm ý cười. Gợi cảm môi hơi nhấp, tùy ý động tác để lộ ra hắn trong xương cốt tự phụ cùng yêu nhã. Hảo soái, quả thực quá soái. Theo sau tham diễn loạn thế giai nhân diễn kịch cũng sôi nổi chuyển phát này Weibo. Tưởng Triệu An V, chuyển phát Weibo, cấu cảnh xâm đáng giá vĩnh viễn bị thâm ái. Tình yêu, A Còng Thư Trừng V Chu Diệu Vũ V. Chuyển phát Weibo, như vậy soái làm chúng ta như thế nào hỗn? Cười khóc, A Còng Thư Trừng V, Hải Hoàng Cơ, ngao tương đương nhan khống tỏ vẻ này đồ này tay này nhan giá trị quả thực có thể liếm một năm. Cao lớn thượng, ha ha, trên lầu SB giám định hoàn tất, một cái dựa đi rồi trên đài vị người. Triệu An nữ thần nói được đều đối, cấu cảnh xâm đáng giá vĩnh viễn bị thâm ái. Tình yêu, đô đô đô, di động vang lên, Thư Trừng liếc liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, lười biếng lười tiếng nói xuyên thấu qua điện thoại truyền nhân đối phương trong tai. Vi tương đương A Trừng, đoàn phim cho ngươi khai Weibo, hy vọng đại gia phối hợp một chút tuyên truyền, Diêm Đạo cầm di động, đúng rồi, Triệu An các nàng ở Weibo đều A Còng ngươi, đi hỗ động một chút đi, có trợ giúp ngươi nhân khí. Nga tương đương Thư Trừng môi mỏng khẽ mở, đánh gãy Diêm Đạo tiếp tục nói chuyện. Diêm Đạo ngơ ngác nhìn đã cắt đứt điện thoại. Nga, liền một cái, Nga tự. Một cái, Nga tự liền không có. Min, sốc bàn, như vậy sẽ không nói về sau như thế nào ở giới giải trí hỗn. Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, đem tai nghe kéo xuống một cái. Hơi mễ khởi đôi mắt, click mở Weibo giao diện, chuyển phát Weibo. Thư Trừng V, chính là vô dụng A, ta lại không dựa mặt ăn cơm, mỉm cười, bất đắc dĩ, lá cây, chuyển phát, Chu Diệu Vũ V, chuyển phát Weibo, như vậy soái làm chúng ta như thế nào hỗn, cười khóc, A Còng Thư Trừng V, ngao tương đương, lớp nhìn Weibo hỗ động một đám nữ sinh phát ra từng đợt kinh hô. Hai nữ sinh cọ tới cọ lui mà tiến đến Thư Trừng trước mặt. Sắc mặt ửng đỏ. Cầm di động đặt ở Thư Trừng trước mắt, lắp bắp dò hỏi, thỉnh, xin hỏi, ngươi là hắn sao? Thư Trừng chớp chớp mắt, quay quay đầu, yêu nhã cười, ngón trỏ để ở môi. Hư tương đương, nữ sinh phủng đỏ rực mặt, xem Thư Trừng nửa ngày. Hảo soái, Từ Hạo chú ý Thư Trừng cùng kia một đám nữ sinh động tác. Mở ra di động, biên tập Weibo, câu môi cười lạnh, hết chương.